Chương 42, cố sự. Cũng không có một người Tuyết đâu không có, cũng bị mất, phụ thân, mẫu thân, tất cả bằng hữu thân thích, hàng xóm hương nhân, cũng bị mất, vu nữ nàng, cũng mất. Lâm Thiên Diêu càng nói sắc mặt càng tái nhợt, cắn răng ẩn nhẫn lấy nội tâm thống khổ, nhìn về phía Mai vu nữ thời điểm trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, đem tại chỗ mấy người kia giật nảy mình. Mai lại nhìn một chút phía sau hắn Kỷ Kỳ Ổ cùng Tuyết, vì phòng ngừa bị người nhận ra, phía trước tướng mạo của các nàng đều có hơi cải biến, khí tức. Trên người cũng bị Lâm Thiên Diêu lén lút dùng còn lại khí tức che đậy đi qua, cho nên Mai cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, ngược lại thật là ba cái mất đi gia viên người đáng thương. Vậy ngươi trở về thời điểm nhìn thấy Tuyết Thôn là dạng gì? Ngoài hết ý là Mai tựa hồ đối với Tuyết Thôn dáng vẻ hết sức tò mò, thấy Lâm Thiên Diêu từ từ an tĩnh lại mở miệng hỏi. Toàn thôn trống rỗng, ngoại trừ gió chẳng có cái gì cả, mọi người gian nhà vẫn là hảo hảo mà, chủ phòng, ngoại thất, thậm chí uống nước cái chén đều hảo hảo mà bày ở nơi đó. Cùng ta phía trước rời đi thời điểm không có nửa điểm khác biệt, cho nên ta cho rằng sự tình là ở ta ly khai làng không bao lâu phát sinh, chỉ là trong thôn tĩnh dò người, nếu như không phải từ tiểu lớn lên ở nơi đó, ta thậm chí đều không nhận ra nó. Nghe được sự miêu tả của hắn, Mai nhíu chặt hai hàng chân mày lại, sau đó nàng lại ngay sau đó hỏi vài cái liên quan tới tỉ mỉ phương diện, may mắn Lâm Thiên Diêu trước giờ làm xong chuẩn bị đầy đủ, bằng không đã sớm lộ hãm. Sau đó nàng lại hỏi vui Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết mấy vấn đề. Ba người đều dùng một cái tên giả, cho nên sau khi hỏi xong Mai vu nữ để lão bà kia mang bọn họ xuống phía dưới an chi cho tốt, giống như là đối với lai lịch của bọn họ yên tâm. Cũng may mà thôn chúng ta vu nữ đại nhân tâm địa thiện lương, nếu không thì thế đạo này cái nào làng còn có thể thu lưu mạch không nhận thức nhân. Lâm Thiên Diêu đi theo phía sau vẫn gật đầu, quả thực, bởi vì hắc vụ xuất hiện, Inusa thế giới hỗn loạn kỳ nói trước sắp xỉ 50 năm, đoạn thời kỳ này Nhật Bản chiến quốc thời đại khắp nơi đều là nguy cơ. Loài người sinh mệnh yếu ớt liền con kiến hôi cũng không bằng, một cái yêu quái để một cái làng tiêu thất cũng là bình thường một việc, cho nên từng cái làng đều tồn tại một vị thủ hộ vu nữ, địa vị tương đương với thổ hoàng đế, dù sao các nàng quản lý nhưng là toàn thôn an toàn. Chính là chỗ này, đây là đoạn thời gian trước trong thôn mới xây mấy căn phòng, vốn là vì yêu quái tập kích thôn chuẩn bị làm, lúc này vừa lúc xuất ra tới cho các ngươi dùng, chờ một lát ta để đại hùng mấy người bọn hắn đem bình thường đồ cần dùng cho các ngươi đưa tới. Đêm nay trước thích hợp một chút, qua một thời gian ngắn cũng liền được rồi. Cảm ơn bà. Kỳ Kỳ Ổ dù sao cũng là một cái vu nữ, cho tới nay đều là nàng đang dùng sức mạnh của bản thân bảo hộ những thứ khác phổ thông nhân loại, lúc này bị một nhân loại chiếu cố dĩ nhiên cảm xúc lương đa, từ tâm lý phát sinh cảm tạ. Cái này có gì, hai tử của ta năm đó bị yêu quái mang đi thời điểm có thể không phải chính là trước khi vài cái làng đồng loạt ra tay giúp ta bắt hắn cho cứu trở về, mấy năm nay ta có thể vẫn luôn nhớ kỹ đâu, người à. Chính là phải trợ giúp lẫn nhau, miễn là mọi người có thể đoàn kết lại với nhau. Những thứ này yêu quái luôn luôn một ngày là sẽ muốn biến mất, bọn họ có thể không thắng được bệnh thành một sợi dây thường nhân. Ngài thật là rộng rãi, ta mới có ngài nhất định là trong thôn hỏa vui vẻ nhất một người. Lâm Thiên Diêu cũng dính vào, cười hì hì hướng về phía lão bà nói rằng. Lão bà khoát khoát tay, kỳ thực muốn nói niên kỷ, thôn này bên trong thật đúng là không có lớn hơn ta, hơn nữa cũng không có uổng phí nhiều năm như vậy thời gian, nhưng muốn nói vui không. Ai cũng không có đầu thôn thập thủ vui sướng. Ai là thập thủ? A Tuyết mạo đầu, tò mò chớp chớp con mắt. Thập thủ, sớm vài năm thời điểm hắn còn có cha mẹ, khi đó hắn chính là trong thôn dáng dấp đẹp mắt nhất nam nhân, lại là một bộ tính khí tốt, chọc cho bao nhiêu cô nương xuân tâm tràn lan, chỉ là có một năm yêu quái tấn công vào làng, cả nhà bọn họ người trừ hắn ra đều bị yêu quái ăn, ngày thứ hai mọi người liền phát hiện, thập thủ điên rồi, từ đó về sau mọi người nhắc tới hắn đều một hồi đáng tiếc. Thế nhưng ta cảm thấy hắn chính là thực sự may mắn à, hắn choáng váng về sau có một cô nương vẫn là dứt khoát quyết nhiên gả cho hắn, mấy năm nay đem hắn chiếu cố hảo hảo mà, đứa bé kia hiện tại thấy ai cũng cười hì hì, ta xem ra tới, đó là từ đáy lòng phát ra vui sướng. Một cái cố sự nói xong, lão bà mới phát giác trước mắt ba cái nam nữ nghe được mê ly, bật cười. Nhưng là, thân nhân của hắn người nào không có một chết thời điểm, con bất quá bọn họ đi sớm mà thôi, nhưng nếu như bọn họ trên đời, như thế nào nguyện ý chính mình nhi tử bởi vì mình biến thành cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, cả ngày sống ở báo thù cùng trong thống khổ đâu ngược lại vẫn không bằng như bây giờ, có người thích lấy, yêu người khác, sống so với trước đây vui sướng sinh ra. Tuy là ngôn luận trong lúc đó có chút kỳ quái, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy tín phục, Lâm Thiên Diêu thật sâu nhìn lão bà liếc mắt, không nghĩ tới một cái như vậy kỳ mạo xấu xí người sẽ nói ra như vậy một phen luận từ, mặc dù không đến mức đại triệt đại ngộ. Nhưng là để hắn cảm ngộ không ít. Bà, ngươi nói người nọ đang ở nơi nào sẽ ở đó, nhìn thấy không có cửa nhà hắn trồng đầy hoa hướng dương, cực kỳ tốt nhận thức, lần tới ngươi có thể đi làm khách, thập thủ cùng hắn thê tử đều là người tốt. Ừm, chúng ta trở về thăm viếng. Lâm Thiên Diêu xa xa thấy khoảng cách bọn họ gian nhà có một khoảng cách địa phương, một gian phòng ốc trước cửa trồng đầy kim hoàng hoa hướng dương, ở dưới ánh mặt trời có vẻ không gì sánh được chói mắt. Ai, không nói, các ngươi nhanh thu thập à, ta già rồi, nói hơi nhiều, bình thường bọn họ đều vội vàng, không có thể nghe ta nói đâu đâu, thật vất vả hôm nay gặp ngươi nhóm, có thể nhường cho ta hảo hảo nói một trận. Bà, ngài nói tốt vô cùng, giúp chúng ta không ít việc. Kỳ Kỳ ố vội tiếp nói, nàng lôi kéo Lâm Thiên Diêu ống tay áo. Lâm Thiên Diêu lập tức gật đầu phụ họa. Vậy là tốt rồi, bà ta chỗ này có không ít cố sự, ngươi ngày nào nhớ nghe xong có thể đến tìm bà, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe ra. Nói xong, lão bà giống như bọn họ chia tay, cười híp mắt ở một cái trung niên nữ tử nâng đỡ rời đi. Lâm Thiên Diêu ba người ở trước cửa nhìn một hồi liền xoay người vào cửa, ngoại trừ đường sảnh, còn có hai cái ngoại thất, Kỳ Kỳ ổ cùng Tuyết một gian, Lâm Thiên Diêu chính mình một gian. Đến khi có người đem một ít nhật dụng gì đó đưa tới thời điểm Thiên đã gần đen, vội vội vàng vàng sau khi rửa mặt ba người rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút.